Bên lề sự cố ngoài ý muốn, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố chỉ lịch Hàn Bùi Vân lặp lại cái tên này, con gái Cố Cảnh Hàm mới chính là con gái ruột của cô sao? Điện thoại rung lên, lại có tin nhắn từ dì Vương. Lịch không chịu ăn, nhất quyết đợi cô qua ăn cùng. Khuôn mặt vô cảm của Cố Cảnh Hàm lúc này lộ rõ sự thương cảm. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, há miệng rồi lại ngậm lại. Cảm giác như có một chiếc đinh sắt gì sét xê ấm vào cổ họng, đau đến mức không thể phát ra âm thanh. Cảm xúc của cô mất kiểm soát, trong hơn 30 năm cuộc đời, cô chưa bao giờ mất kiểm soát, ngay cả khi cô có được giấy chuẩn đoán bệnh hay giấy xác nhận Cố Chỉ Lịch không phải là con gái cô, thì cô vẫn có thể kiểm soát được bản thân, luôn bình tĩnh. Con bé bị bệnh, chỉ nói 4 chữ, giọng nói của Cố Cảnh Hàm đã run rẩy, vẫn chống đỡ nói tiếp. Bệnh bạch cầu cấp tính, Hàn Bùi Vân quên mất trên mặt mình còn có nước mắt, cứng đờ tại chỗ, nhìn Cố Cảnh Hàm bất động, sau đó lại một dòng nước mắt rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy đến để nói với cô, con gái của cô không phải là con ruột của cô, mà đứa con gái đang bệnh nặng kia lại là của cô. Sắp bắt đầu hóa trị, nhưng cách chữa trị tốt nhất là ghép tủy, nếu may mắn thì sau khi ghép tủy sẽ có thể sống như một người bình thường. Nhưng tôi không phải là mẹ ruột của con bé, tỷ không tương xứng, cho nên mới đến tìm cô. Cô Cảnh Hàm nói một hơi rồi dừng lại, cô muốn nói mục đích bản thân đến đây. Máu chảy trong người con bé là của cô, tôi muốn. Bây giờ con bé ở đâu? Hàn Bùi Vân đột nhiên ngắt lời cô. Bệnh viện huyết học thành phố, cô có muốn gặp con bé không? Cố Cảnh Hàm nhìn Hàn Bùi Vân bật người đứng dậy, đưa tôi đi qua đó, tôi hiến tủy cho con bé. Hàn Bùi Vân nắm lấy tay Cố Cảnh Hàm, sốt ruột đi ra khỏi phòng. Cố Cảnh Hàm để cô dẫn đi, suýt nữa thì ngã xuống, khi đến cửa, hai người lần lượt mang giày vào. Mẹ đi đâu vậy? Hàn An Ca nhìn thấy người lớn vội vàng muốn đi ra ngoài, cô bé cũng chạy chậm lại mang giày vào. Đến bệnh viện, Hàn Bùi Vân quỳ xuống ôm lấy vai An Ca. An Ca, con có thể ở nhà một mình được không? Không ạ, Hàn An Ca nhanh chóng xua tay. Nói đâu vào đó. An Ca ở nhà một mình sẽ rất sợ. Hàn Bùi Vân không muốn An Ca đi theo mình. Cô không biết lúc đến bệnh viện cảnh tượng đang đợi cô sẽ là gì. Cố Cảnh Hàm thấy bộ dáng khó xử của cô. Để một đứa trẻ ở nhà một mình thật sự không an tâm mấy. Thế là cô đưa tay về phía Hàn An Ca. Vậy chúng ta cùng đi ra ngoài. Hàn An Ca chớp mắt với Cố Cảnh Hàm. Sau đó quay lại nhìn người mẹ im lặng của mình. Cuối cùng cẩn thận đưa tay ra. Hàn Bùi Vân nhìn Cố Cảnh Hàm cùng An Ca nắm tay, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp. Trong thang máy, cô đứng ở một bên Cố Cảnh Hàm, ngập ngừng ghé sát vào tai cô hết lần này đến lần khác, rất nhỏ giọng nói. Chuyện mấy đứa nhỏ, có thể đừng nói cho hai đứa biết được không? Được, Cố Cảnh Hàm lập tức đồng ý. Cái này thực ra không cần Hàn Bùi Vân dặn dò. Dựa vào tình huống hiện tại của Cố Chỉ Lịch, thì giờ không phải lúc nói cho con biết. Đi xuống dưới tầng lầu, Hàn Bùi Vân đi về phía xe của cô, Cố Cảnh Hàm chặn cô lại, nói. Tôi lái xe tới đây, đi xe tôi đi, tôi đưa cô đến đó. Cô chưa kịp đồng ý thì Hàn An Ca đã vui vẻ đi theo, đi vòng qua xe của Cố Cảnh Hàm. Mẹ ơi, xe của dì đẹp quá, cô giáo mẫu giáo cho chúng con xem logo xe, con biết chiếc này là chiếc Porsche. Hàn An Ca chắp tay sau lưng, ưỡn ngực chờ mẹ khen. Ừ. Là Porsche, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bùi Vân ôm cô nhóc ngồi vào ghế sau, không khỏi phàn nàn. Cô giáo của con dạy cái gì không đâu thế, mới tí tuổi đầu đi học mẫu giáo, còn đua đòi xe, lại hại mẹ phải đổi chiếc Toyota đang chạy yên lành thành chiếc BMW. Nhóc béo nói, mẹ cậu lái chiếc BMW X1 là chiếc rẻ nhất của BMW, ba cậu ấy lái chiếc X6 đó, đắt hơn xe nhà mình nhiều. Hàn An Ca ngồi ở hàng ghế sau nhìn Cố Cảnh Hàm đang lái xe. Dì ơi, trên xe dì mở chuyện được không? An Ca, Hàn Bùi Vân lổ âm ngực căng thẳng. An Ca của cô là một đứa trẻ rất lễ phép. Tại sao ở trước mặt Cố Cảnh Hàm lại nói nhiều như vậy? Chuyện nào? Cố Cảnh Hàm hỏi cô. Peppa Pig đó ạ? Mở đầu có tiếng lợn kêu. Hàn An Ca dùng ngón trỏ chọc vào chóp mũi, bắt chước lợn mà kêu hai tiếng. An Ca. Hàn Bùi Vân vội vàng nắm lấy tay cô bé, hung hăng mắng. Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, không được làm mũi heo, sau này mũi sẽ vểnh lên trời biết không hả? Hàn An Ca buông tay xuống, cảm thấy không cam lòng, yếu ớt kêu hai tiếng lợn. Cố Cảnh Hàm cảm thấy thú vị khi nghe hai mẹ con nói chuyện. Hàn An Ca là đứa trẻ hoạt bát hiếu động, thích là trò kỳ quái, rất khác với Cố Chỉ Lịch nhà cô. Lịch Lịch, đứa bé kia, quá ngoan so với tuổi thật của con bé, có lẽ là do cô quá ít để ý đến con bé, cho nên không biết cô bé có nghịch ngợm hay không. Trước bệnh viện có một cửa hàng hoa trái cây và mấy siêu thị nhỏ, Hàn Bùi Vân nhìn thấy liền bảo Cố Cảnh Hàm đợi một lát. Con bé thích ăn gì? Có thích uống sữa không? Cô đối với đứa bé tên Cố Chỉ Lịch kia hoàn toàn không biết đi, nhưng tay không đến bệnh viện cũng không được. An Ca thích ăn trái cây, uống sữa cacao, hay là cũng mua một ít cho đứa bé nhỉ? Cố Cảnh Hàm sửng sốt, tôi không biết nữa. Hàn Bùi Vân làm vẻ mặt khó có thể tin nhìn nàng. Làm mẹ sao có thể không biết con mình thích gì chứ? Tôi không chăm con bé nhiều lắm, cho nên, bởi vì Hàn Bùi Vân là mẹ ruột của Cố Chỉ Lịch, Cố Cảnh Hàm nói ra có chút xấu hổ. Muốn có một đứa con mà không chăm nó, vậy cô muốn sinh nó làm gì? Hàn Bùi Vân nghe Cố Cảnh Hàm nói thế lập tức không vui, dù sao cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm với sinh mệnh mà cô ấy mang đến thế giới này. Cố Cảnh Hàm lái xe vào bãi đậu xe một lúc lâu không gây ra tiếng động nào. Hàn Bùi Vân đợi xe dừng lại, ôm An Ca đi ra ngoài, đi được mấy bước liền quay lại, miễn cưỡng nói với Cố Cảnh Hàm. Chờ tôi, Cố Cảnh Hàm ngồi trong xe đợi cô. 10 phút sau, Hàn Bùi Vân ôm một con thú nhồi bông cực lớn màu hồng quay lại. Hàn An Ca đi theo cô, hai tay ôm một bó hoa. Cô không cần mua cái này, con bé không chơi đồ chơi đâu. Cố Cảnh Hàm nhận bó hoa từ tay Hàn An Ca, cô nhóc nói cảm ơn với cô. Hàn Bùi Vân không để ý tới người này, ôm món đồ chơi ra hiệu người này dẫn đường. Cô đến việc con bé thích ăn gì còn không biết, làm sao biết được con bé không chơi đồ chơi. Bọn trẻ đều thích Peppa Pig. Hàn An Ca háo hức nhìn món đồ chơi trong tay mẹ. Cô nhóc đã muốn một con Peppa Pig to như vậy từ lâu nhưng mẹ luôn nói rằng nó chiếm quá nhiều diện tích và từ chối mua cô nhóc. Cố Cảnh Hàm nhất thời không biết nên nói cái gì, thở dài, xách túi đi về phía trước. Kỳ thật cô biết Lịch Lịch không ăn sầu riêng với rau thơm, nhưng cụ thể thích ăn gì thì cô không biết, bởi vì cô bé thích rất nhiều thứ. Có vẻ như con bé rất thích mọi thứ cô mua cho con bé. Khoa nội trú tầng 5 nằm phía bắc chỉ có mấy cái phòng VIP, thỉnh thoảng có y tá đi qua hành lang, nhưng đa số sẽ không có người nào, vắng vẻ không có sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Hàm đứng ở cuối hành lang trước phòng bệnh. Hàn Bùi Vân và An Ca đứng cạnh nhau, tay cô đặt trên nắm cửa vài giây, sau đó đột nhiên rút tay lại, nghiêm túc thương lượng với Hàn Bùi Vân. Lịch Lịch chỉ biết bản thân bị bên, tôi có nói với con bé sẽ sớm khỏe lại thôi. Hàn Bùi Vân hiểu ý, gật đầu, yên tâm, tôi biết nên nói cái gì. Cố Cảnh Hàm liền mở cửa, y tá và dì Vương đều ở trong phòng, dì Vương thấy cô đến, giống như làm ảo thuật từ sau lấy một chén cơm. Đi đến giường bệnh của Cố Chỉ Lịch. Lịch Lịch, mẹ cháu đến rồi, giờ ăn cơm được rồi chứ? Hàn Bùi Vân nắm tay An Ca đi vào, vòng qua cửa phòng bếp nhỏ, nghiêng người, đối mặt với chiếc giường lớn ở giữa phòng. Cô bé trên giường vốn đang vùi cả người trong chăn, cả đầu cũng chui vào trong đó, có dỗ thế nào cũng không chịu ăn, dì Vương vừa nhắc tới mẹ, thế là vội vàng chui ra khỏi chăn, mắt sáng ngờ. Mẹ! Cố Chỉ Lịch dang rộng vòng tay với Cố Cảnh Hàm đang đứng ở cuối giường. Hàn Bùi Vân đứng ở phía sau Cố Cảnh Hàm, lúc Cố Chỉ Lịch gọi mẹ, cô còn tưởng rằng đang gọi chính mình. Đầu như bị một cây gậy đập mạnh vào, khiến cô cảm thấy choáng váng. Cẩn thận, còn đang truyền dịch, Cố Cảnh Hàm đi tới bên giường, ôm Cố Chỉ Lịch vào trong ngực. Không sao ạ, dì y tá nói ống trên tay con sẽ không rơi ra, sau này không cần đâm kim vào người con nữa. Cố Chỉ Lịch giơ chiếc kim tiêm vừa mới cố định vị trí trên tay, trong mắt cô bé đó như là một bảo bối. Wow, lợi hại nha. Hàn An Ca thò đến gần xem kỹ cánh tay cô bé. Trước kia mẹ mang mình đi bệnh viện truyền dịch, đều bị kim đâm vào, đau chết đi được. Cố Chỉ Lịch rời khỏi vòng tay của mẹ, tò mò nhìn đứa trẻ bên giường, sau đó lại nhìn người cô đi tới bên cạnh đứa trẻ. Cậu là ai? Cố Chỉ Lịch rời khỏi vòng tay mẹ. Ngồi xuống bên giường. Tên mình là Hàn An Ca. Anka lấy con gấu Peppa Pig khổng lồ từ tay mẹ, đặt nó bên cạnh Cố Chỉ Lịch. Cho cậu đấy, Cố Chỉ Lịch mở to mắt và đưa tay chạm vào thú bông, nó còn cao hơn cả cô bé. Sự vui mừng của cô bé đều rơi vào trong mắt Cố Cảnh Hàm. Cô nhớ tới lời Hàn Bùi Vân vừa nói, cô ấy nói không sai, cô không hiểu biết con mình, còn không bằng người mới gặp lần đầu này. Thích chứ, Cố Cảnh Hàm nhẹ nhàng vuốt tóc Cố Chỉ Lịch, cô bé ôm thú bông và gật đầu. Thích ạ, vậy phải nói gì nhỉ? Cố Cảnh Hàm hướng dẫn từng bước, Cố Chỉ Lịch nắm lấy tay Hàn Anka và cười tươi. Cảm ơn Anka, còn gì nữa? Cố Cảnh Hàm nhìn Hàn Bùi Vân ở một bên, đây là mẹ của mình. Hàn Anka ôm đùi mẹ, cười nói, cảm ơn gì? Cố Chỉ Lịch nhìn thấy dì này vào phòng không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm vào mình, có chút kỳ quái. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Hàn Anka rất dễ thân với người khác, cô nhóc ngồi bên mép giường. Từ giờ chúng ta là bạn tốt của nhau nha. Từ khi bị bệnh, cô bé không có bạn chơi cùng. Cố Chỉ Lịch nghe Hàn Anka nói thế, gật đầu hăng hái. Được nha, chờ mình hết bệnh, mình sẽ mang cậu đến nhà mình chơi. Nhà mình lớn lắm, còn có sân vườn nữa. Lịch Lịch, mau ăn cơm. Dì Vương tới giục cô bé ăn. Cố Chỉ Lịch bất mãn nhìn Cố Cảnh Hàm, nũng nịu nói. Mẹ, đút cho con đi. Dì Vương đang cầm cơm và đưa bát cho Cố Cảnh Hàm với vẻ mặt nhăn nhó. Cố Cảnh Hàm nhận lấy, trộn đều đồ ăn trong chén lại với nhau. Cuối cùng múc một thìa, vừa đưa đến miệng Cố Chỉ Lịch. Cơm không được ép chặt cho nên đã bị đổ xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn những hạt cơm vương vãi rồi đặt chén cơm xuống, không hiểu vì sao lại cảm thấy bối rối. Hàn Bùi Vân im lặng hồi lâu không nhịn được nữa. Đi tới trước mặt Cố Cảnh Hàm, đẩy cô. Đến đút cho con ăn cũng không biết luôn là sao, cách chương.